Chương 53, vướng víu nữ nhi 10. Phùng An đỡ lên nàng, Sở Vân Lê gạt mở Đỗ lao bà tử trước tiên đi ra ngoài, đứng tại dưới mái hiên cất giọng nói, ta nương vì Đỗ Vũ việc hôn nhân, vừa rồi trong phòng ngã một phát, hiện tại không dậy được thân, Vina Ho người hảo tâm đi giúp ta nương tìm đại phu, lập tức liền một cái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân đứng dậy, ta chính là đại phu, có thể giúp một tay nhìn xem. Đỗ lao bà tử đuổi theo ra đến, ngược lại không có cự tuyệt, hán đại bá, làm phiền ngươi giúp đỡ nhìn xem, lao bà tử sống cả một đời, còn không biết làm sao lại ngã một chút liền không dậy được thân. Xem thật kỹ một chút, Phùng An đem Dương Thị đặt ở người khác nhường lại trên ghế, bên ngoài tia sáng tốt, cẩn thận người lập tức liền phát hiện nàng màu lam vải thô trên quần một mảnh ám sắc vết ướt, mà còn có khuynh hướng càng ngày càng lớn, lập tức liền có người thấp giọng nói. Này nhìn như thế nào có điểm giống là lạc thai a, lời này vừa ra, sinh dưỡng qua phụ nhân nhao nhao nhìn về phía Dương Thị Quần, đồng ý nói, liền ngã một chút, không có khả năng có nhiều như vậy máu. Hẳn là, có người thở dài, này thật đúng là, ngày đại hỉ đâu. Cũng không phải, náo ra loại chuyện này nhiều không tốt. Giọng điệu này mang theo chút trách cứ. Sở Vân Lê ánh mắt ngoan lệ nhìn sang. Người nói lời này là nàng cứu mẫu Đỗ Thị nhà mẹ đẻ đại tẩu, trách cứ bên trong còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bên kia đại phu thu tay lại, một mặt nghiêm túc, nội tình quá mỏng, thân thể cu nở dê hư, khí huyết không đủ, hàn khí tận xương, đứa nhỏ này chính là không ngã, hơn phân nửa cũng là dưỡng không được. Nhưng hải tử rơi xuống, đối với mẫu thể tổn thương rất lớn, ngày sau hảo hảo nuôi đi, không thể lại ăn lạnh chi vật, ít bính nước lạnh. Bằng không, sợ sẽ ảnh hưởng số tuổi thọ. Dương Thị mặt xám như cho, ôm bụng nước mắt chảy ròng, đối với chung quanh lời của mọi người mắt điếc thai ngơ đồng dạng. Chính là đại phu nói nàng tại số tuổi thọ bên trên sẽ có ảnh hưởng, cu nở dê mặt không đổi sắc. Sở Vân Lê thấy nén giận, mở ra cái khác mắt thấy hướng Đỗ lao bà tử. Hiện tại ngươi hài lòng Đỗ lao bà tử có chút chột dạ, lui ra phía sau một bước, cau mày nói, tuổi đã cao mắt thấy liền muốn làm tổ mẫu người. Còn có thể có thai, không xấu hổ. Lão bà tử mặt mo đều phải vứt sạch. Dương Thị bờ môi giật giật, con mắt chuyển hướng phía ngoài đoàn người vội vã chạy đến Đỗ Mãn Thương, ánh mắt chờ mong. Đỗ Mãn Thương đến gần liền nghe được hắn nương lời này, cũng có chút xấu hổ kính, chui vào đối đại phu nói, đại phu, đứa nhỏ này còn có thể bảo trụ sao? Đại phu lắc đầu, đều như vậy, không được. Đỗ Mãn Thương có chút thất vọng, bất quá vẫn là nói, kia làm phiền đại phu giúp nàng mở chút bổ thân dược. Đại phu gật gật đầu, ánh mắt ra hiệu bên cạnh đồng tử, rất nhanh trải lên giấy bút, muốn đặt bút lúc dừng lại, nhìn về phía Đỗ Mãn Thương, các ngươi nghĩ thoáng khá hơn chút vẫn là bình thường. Sở Vân Lê vội nói, mở tốt nhất Đỗ lao bà tử lại nhảy ra ngoài, tốt nhất, ngươi cho bạc ngày đại hỉ, làm ra loại chuyện này, không đủ đen đuổi còn uống cái gì dược? Thôn bên trong lạc thai phụ nhân không có 10 cái, cu nở dê có 8 cái. QNZ không gặp nhân ra chết sớm lại nàng quý giá. Sở Vân Lê vốn dĩ cảm thấy Dương Thị thân thể quan trọng, dù là muốn cùng Đỗ ra bài xả, QNZ chờ đại phu đem dược mở qua cho Dương Thị uống xong sau chậm rãi mà nói, lại Đỗ lao bà tử còn nhảy ra. Sở Vân Lê đối đại phu dặn dò, làm phiền ngài giúp đỡ mở tốt hơn dược, ta giao bạc. Đại phu gật đầu, bắt đầu hạ bút. Sở Vân Lê vãn tay háo tiến lên hai bước, khí thế hung hăng làm cho lão bà tử lui về sau một bước, tại nàng sắp nổi giận phía trước chất vấn, nhà các ngươi làm ta nương vào cửa, là kế thất đi vậy làm sao không thể có thai, như thế nào mất thể diện lạc thai là vì cho các ngươi nhà cưới tân nương tử mệnh, xem như thực có thể. Mẹ kế đi lại nhìn về phía mọi người chung quanh, nàng vào cửa hơn một năm, sở tác sở vi các ngươi tất cả mọi người rõ ràng, chẳng lẽ nàng làm được còn chưa đủ? Mọi người chung quanh âm thầm gật đầu, đồng ý nàng lời này. Nhà ai con dâu cu nở dê có cái lúc mệt mỏi, bình thường lại chịu khó, phạm lười một hai ngày cu nở dê no y con nở nghe được cờ. Dương Thị vào cửa đến nay, một ngày đều không có nghỉ qua, Đỗ ra trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều là nàng lo liệu. Bây giờ còn tưởng rằng cho Đỗ Vũ cưới vợ mệt mỏi rơi xuống thai. Nếu là bình thường phụ nhân lạc thai cũng được, hết lần này tới lần khác Dương Thị tình hình khác biệt, nàng là sau vào cửa. Mang nữ nhi cu nở dê trở về đằng trước nhà chồng, tương đương với tại Đỗ ra một hài tử đều không có, nàng như vậy xấu hổ thân phận, nếu là không thể có hài tử, chờ sau này già sợ là không đáng tin cậy. Có kia bất hiếu, mẹ ruột đều không để ý tới đâu rồi, huống chi đây là mẹ kế. Lại nàng vẫn là tại hai đứa bé đều nhanh trưởng thành đã sớm hiểu chuyện lúc sau vào cửa, càng không trông cậy được vào. Sở Vân Lê vẫn cảm thấy chưa đủ, vừa rồi nàng ngay trước các ngươi mặt lớn tiếng như vậy mắng ta nương, một chút mặt mũi cũng không cho. Vẫn là tại ta kế huynh cưới vợ nhật tử, nàng đây rõ ràng chính là tại mới tẩu tử trước mặt lạc ta nương mặt, ngày sau đô ra, ai sẽ đem ta nương để ở trong mắt nàng xoay người lại, chất vấn đô mang thương, nhà các ngươi cưới vợ không vì sinh con. Đó là vì cái gì liền cho các ngươi gia sản như làm ngựa làm việc sao? Đỗ Mãn Thương vốn là thành thật, bị này một chất vấn, lập tức liền đỏ bừng cả khuôn mặt, đứa nhỏ này tùy duyên về phần làm việc, vợ người nào không kiếm sống hắn còn có đạo lý cực kỳ. Sở Vân Lê nhìn về phía Dương Thị, đưa tay chỉ Đỗ Mãn Thương, đây chính là trong miệng ngươi người tốt để ngươi vào cửa không cho ngươi sinh con, uổng phí thay người nuôi trong nhà hài tử lo liệu việc nhà. Không biết ngươi già rồi về sau có thế rơi cái gì. Ta sợ ngươi còn không có lão, liền đã vất vả chết rồi. Dương Thị sắc mặt trắng bệnh, đối nàng lời này không phản ứng chút nào. Bên kia đại phu đã viết xong phương thuốc, Sở Vân Lê hòa hoãn sắc mặt, làm phiền đại phu cho ta đem dược phối tới. Đại phu mang theo đồng tử đi, Đỗ lao bà tử cười lạnh nói, trưởng thành, cánh cứng cắp rồi, quên đi ban đầu ở chúng ta Đỗ gia sinh hoạt thời điểm nếu không phải chúng ta Đỗ gia nuôi sống ngươi. Đã sớm chết đói. Nguyên thân hận nhất, chính là người Đỗ gia nói đối nàng có ân, nàng tự nhận không có chiếm nhân gia tiện nghi, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người cảm thấy Đỗ gia đối nàng có ân, như vậy xấu hổ hoàn cảnh, nhưng thật ra là từ Dương Thị một tay tạo thành. Nhưng Dương Thị là mẹ nàng, nguyên thân nếu là thả xuống được, cu nở dê sẽ không thảm như vậy. Sở Vân Lê cười lạnh hỏi lại nàng, ánh mắt của mọi người đều nhìn thấy, ta tại nhà các ngươi một năm nhật tử như thế nào? Ta trụ, chính là cái kia kho củi ta theo đến sớm công việc, còn thường xuyên bị ngươi tìm được cớ không cho cơm ăn, ta ăn không nhà các ngươi cơm ngươi lão bà tử này há mồm liền ra, ta khuyên ngươi, vẫn là tích chút âm đức hảo. Đỗ lao bà tử khó thở, phản thiên, ngươi nương đã làm ta đô ra con dâu, ta đây như thế nào cũng coi là ngươi nửa cái trưởng bối. Có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện, Sở Vân Lê cười lạnh, còn muốn lại nói. Cửa ra vào lúc này lại ngừng một trận xanh lều xe ngựa, đám người vốn dĩ xem bên này cãi nhau chính thấy náo nhiệt, nghe được động tĩnh sau quay đầu, liền thấy trong xe ngựa xuống tới một cái thân mặc đại hồng y áo phụ nhân, nhìn qua rất vui mừng. Kia phụ nhân cười nhẹ nhàng xuống xe ngựa, vào viện tử sau có chút nghi hoặc, như thế nào các ngươi tất cả mọi người đứng Sở Vân Lê không biết cái này người, nhưng cu nở dê từ chung quanh nhân khẩu nghe được đến nàng thân phận, đây là Đỗ Mãn Thương đằng trước tức phụ. Đỗ gia huynh muội mẹ ruột. Đáng nhắc tới chính là, Đỗ Mãn Thương khắc cưới, không phải là bởi vì thê tử mất sớm, mà là hòa ly. Hà Đại Nha đời trước trí nhớ bên trong, Đỗ Mãn Thương đằng trước thê tử sát thực trở lại qua, còn ở qua một đoạn thời gian, kia đoạn nhật tử, nếu không phải là bởi vì nàng đã gả Đỗ Vũ, Dương Thị đã sớm tại Đỗ gia không có đất dung thân. Đỗ Vi Nhi đã chạy vội đi qua, mặt mũi tràn đầy vui mừng không che giấu được. Nương ôm chặt lấy Ngô Thị cánh tay, làm nũng nói, ngươi có hay không nhớ ta? Đỗ Vũ cu nở dê mỉm cười đi qua, nương, ta còn tưởng rằng ngươi không rảnh trở về. Ngô Thị mỉm cười sờ sờ Đỗ Vi Nhi phát, lại tán thưởng nhìn Đỗ Vũ, ngươi cũng trưởng thành, rất tốt. Ngươi thành thân chuyện lớn như vậy, ta thế nào đều sẽ trở về. Đỗ gia lão lưỡng khẩu liền đứng tại cách đó không xa mỉm cười nhìn, Đỗ Mãn Thương trên mặt có chút kích động, bất quá nhưng không có tiến lên. Chỉ ở tại chỗ nhìn, bất quá cùng người Đỗ gia đồng dạng chính là, hắn mắt bên trong đều là bên kia một thân phú quý phụ nhân. Dương Thị ánh mắt rốt cuộc động, ngơ ngác nhìn bên kia mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, rất rõ ràng chưa kịp phản ứng. Sở Vân Lê xoay người, tại bên thai nàng thấp giọng nói, nương, ngươi còn muốn lưu sao? Ta mang người đi thôi. Dương Thị nhìn hồi lâu, bên kia Đỗ Vũ hai huynh muội vẻ mặt tươi cười, chung quanh hàng xóm đều vây lại chào hỏi. Liền các nàng mẹ con cùng Phùng An nơi này trống không ra tới, nàng nhìn về phía bên người nữ nhi, ta còn có thể trở về sao? Hà gia bên kia sẽ làm cho ta vào cửa ngươi suy nghĩ nhiều quá. Sở Vân Lê thở dài, ta đón ngươi trở về, ai cũng không thể nói ra không đúng đến, yên tâm đi. Dù là vi phạm nguyên thân ý nguyện, nàng cu nở dê thật đúng là nghĩ tới không tiếp tục để ý Dương Thị, bất quá nàng xác thực phiền thấu Đỗ gia, chỉ cần Dương Thị ở đây. Nàng cùng Đỗ gia như thế nào đều bài xả không ra, dứt khoát đem Dương Thị cùng nhau mang về, như vậy mới chính thức xé lột ra. Hà Đại Nha không bức được mẹ nàng, Sở Vân Lê nếu là thật sự bỏ qua mặc kệ, khả năng nhiệm vụ này liền muốn thất bại. Dù sao nếu đón về lúc sau nàng nếu là còn không rõ ràng còn nhiều biện pháp. Vừa vặn đại phu dược đồng cầm gói kỹ dược liệu tới, Sở Vân Lê thanh toán bạc, chỉ còn chờ Phùng An mượn xe bỏ trở về liền mang nàng cùng nhau về nhà. Bên kia rốt cuộc hàn huyên đủ rồi, cu nở dê phát hiện bên này mẹ con hai người, nô thị cười nhẹ nhàng tới, đối Dương thị xoay người thi lễ, đa tạ muội muội chiếu cố ta một đôi nhi nữ. Dương thị thân thể suy yếu, lúc này chính nhìn nô thị quần áo trên người sợ run, lấy lại tinh thần liền muốn nói tiếp, Sở Vân Lê cố ý không cho nàng nói chuyện, cười lạnh nói, đừng chỉ nói tạ, ngược lại là lấy ra chút thái độ tới. Tỷ như tạ lễ cái gì, ngoài miệng nói một chút hai cũng sẽ à, ngày hôm nay ta nương vì ngươi nhi tử thành thân, mệt mỏi rơi xuống thai, có cái gì đền bù. Nô thị tươi cười cứng ngắc lại hạ, trở về đến vội vàng, chưa kịp mang Sở Vân Lê mặt mũi tràn đầy không tin, ngươi nhi tử thành thân, ngươi cũng không có cái gì biểu thị lễ vật đều không mang. Nô thị âm thầm cắn răng, mỉm cười rút ra trên tay xanh biếc vòng tay, cũng chỉ có cái này, vẫn là lao ra nhà ta cho ta tín vật đính ước Sở Vân Lê một cái. Liên nhận lấy, lật nhìn một chút, gật đầu nói, không tồi. Này tạ lễ coi như cái bộ dáng. Nô thị nàng yên lặng nửa ngày, mắt thấy Sở Vân Lê liền phải đem vòng tay thu, vội nói, thứ này không thể cho ngươi, chúng ta ra lão ra cùng ta tín vật đính ước, cho các ngươi cu nở dê không thích hợp. Sở Vân Lê không thèm để ý chút nào, không có gì không thích hợp, chúng ta hộ nông dân nhà, không có chú ý nhiều như vậy. Nô thị nghẹn lại, con mắt trừng lớn, ai quản ngươi giảng hay không cứu đố lao bà tử đỏ ngầu cả mắt, tiến lên hai bước, đưa tay liền muốn cầm, ngươi đứa nhỏ này, sao có thể đoạt trưởng bối đồ vật không có quy củ. Sở Vân Lê tránh đi, ta nương đều mệt thành như vậy, nàng nguyện ý đền bù chẳng lẽ ta không thể nhận đố vụ không phải nàng sinh, Lâm Phương Phương không phải con dâu nàng phụ chung quanh đến người đều nhìn, mắt thấy đố lao bà tử không buông tha một hai phải cướp về, nô thị bận bịu ngăn lại nàng, nương, ngày đại hỉ. Có chuyện gì chúng ta về sau chậm rãi thương lượng. Sở Vân Lê không để ý tới các nàng, cất kỹ vòng tay, vừa vặn cửa ra vào Phùng An mang xe bò đến. Hắn này xe bò chính là Đỗ Gia Thôn, vốn dĩ không ai nguyện ý, Sở Vân Lê nguyện ý giao bạc mới có người đáp ứng mượn. Lần này động tĩnh tự nhiên rơi vào trong mắt mọi người, lúc này mới phát hiện Sở Vân Lê nói Dương Thị bất quá là nghiêm túc, nhà ai không cãi nhau à, khó thở thời điểm lời gì đều nói. Nhưng cãi nhau còn không phải như vậy sinh hoạt. Hôm nay cháu dâu vào cửa, con dâu cũng quay về rồi, rất tốt nhật tử hết lần này tới lần khác. Dương thị muốn ồn ào, đố lao bà tử sắc mặt khó coi vô cùng, ngươi thật muốn mang ngươi nương trở về tự nhiên là nghiêm túc. Sở Vân Lê thuận miệng nói, không thể đi. Ngô thị vội vàng nói, phát giác được chung quanh ánh mắt, nàng lại hòa hoãn ngữ khí, ta vừa về đến ngươi liền đi tính xảy ra chuyện gì không biết, còn tưởng rằng ta chưa không nổi ngươi. Buộc các ngươi mẫu nữ đi đâu? Đỗ lao bà tử cu nở dê như mày, hơn một năm nay ăn uống coi như xong, tựa như là ngươi nói, các ngươi mẹ con giúp chúng ta nhà làm việc để. Nhưng khi sơ chúng ta cưới nàng nhập môn lúc cho xính lễ đến lưu lại, bằng không thì không cho đi còn có xính lễ. Chuyện này Sở Vân Lê nghi hoặc nhìn về phía Dương Thị. Dương Thị một mặt mờ mịt, thấy thế, còn có cái gì không hiểu, Sở Vân Lê xoay người lại nhìn về phía cứu mẫu Đỗ Thị đại tẩu, cười lạnh nói, xính lễ ngươi cho người nào liền hỏi nhân ra muốn thôi, dù sao xuống dốc đến chúng ta trên tay. Ta nương giúp các ngươi nhà làm hơn một năm sống, bây giờ thân thể đều hủy, còn hỏi muốn cái gì cho tới bây giờ liền chưa thấy qua xính lễ, không có loại này đạo lý như thế nào không có xính lễ ta cho hắn hải tử tam thầm a. Ngươi thật không có tiếp đố lao bà tử mặt mũi tràn đầy hồ nghi, ngữ khí chất vấn, xính lễ không thấy được, ngươi cu nở dê nguyện ý lên cửa làm kế thất. Dương thị lắc đầu. Lúc trước ta tẩu tử nói với ta, nhà các ngươi cố ý nên ta nhập môn, không có để xính lễ chuyện, chỉ nói. Ta cùng Mãn Thương kết nhóm sinh hoạt, lúc sau liền có người chiếu cố ta. Đỗ Mãn Thương tam thẩm, chính là Hà Đại Nha cứu mẫu Đỗ Thị mẹ ruột, ngày hôm nay cũng tới, nghe vậy mọi người ánh mắt đều rơi xuống đi qua. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy sát vách nông nữ xanh hà cũng càng mới a.